Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, Zephyr cùng dần. Ngay tại thế giới mới Z5 chi bộ quân bị hoạt động chuẩn bị đến hừng hực khí thế thời điểm. Dần một lần nữa trở về hải quân bản bộ Marineford. Lúc này chính vào ban đêm. Marineford khu bình dân đèn hoa mới lên. Nhà nhà đốt đèn tươi sáng. Tản ra ấm áp. Mẫu thân mang theo yêu thương quát lớn tinh nghịch con cái thanh âm cùng phụ thân ở bên cạnh ha ha. Cười to thanh âm không ngừng mà từ từng tòa trong phòng truyền ra. Trong không khí tràn ngập ấm áp mùi thơm của thức ăn. Để cái này bản thân tràn ngập quân sự thiết huyết khí tức hòn đảo đều nhìn qua ấm áp không ít. Dần có chút hồi thần. Nhà, ấm áp, những vật này phảng phất đều cho tới bây giờ cùng với nàng không có quá lớn quan hệ. Nàng mặc dù từ nhỏ tại hải quân bản bộ lớn lên. Tức thì bị Suru tỷ tỷ sủng ái có thừa. Nhưng là đánh trong đáy lòng. Nàng lại luôn cảm giác mình nhân sinh giống như so người khác thiếu chút cái gì. Loại này ảo giác, thẳng đến nàng đi Bắc Hải về sau, mới hoàn toàn nhận thức đến. Đến tột cùng là cái gì? Mỗi lần bị người khác cần cảm giác, cái kia đáng chết hỗn đản. Mặt ngoài nhìn qua là quyền nghiêng Bắc Hải thổ hoàng đế. Dưới trướng ủng binh mấy vạn tinh nhuệ, tài phú cùng danh khí không người nào có thể sánh vai. Nhưng trên thực tế, làm Adamri phụ tá, lại sâu sâu minh bạch tên hỗn đản kia sinh hoạt trôi qua đến cùng đến cỡ nào hỏng bét cực độ. Ngay từ đầu là làm phó quan trách nhiệm, nàng không vừa mắt, bắt đầu giúp hắn dọn dẹp hết thảy. Tên kia ngay từ đầu mặc dù ngoài miệng nói lẩm bẩm quá phiền toái không cần, nhưng dần lại có thể bén nhạy phát giác được, tại hỗ trợ của mình phía dưới, tâm tình của hắn giống như trở nên tốt hơn nhiều. Hắn cần mình. Loại này bị cần cảm giác, nói thật không tệ. Suru tỷ tỷ rất sủng ái mình, nhưng nàng cũng không cần mình. Sau đó, thói quen cứ như vậy chậm rãi trở thành. Mà bây giờ, nàng rốt cục rời đi. Nàng không cần lần nữa đi theo tên hỗn đản kia thu thập tàn cuộc. Nhưng nàng lại không có chút nào tự do cảm giác. Trong lòng, vắng vẻ, dần trầm mặc, chậm rãi bước chân. Nàng đi tới trường quân đội. Quỷ hô thần kém, đi tới Aspay phòng ngủ, bên cửa sổ, cái kia một chùm màu vàng tươi duy cúc, đã héo tàn, trong bình hoa nước sớm đã khô cạn, nghĩ hắn sao, một đạo già nua, mang theo thanh âm khàn khàn tại sau lưng chậm rãi vang lên, để dần lấy làm kinh hãi, nàng xoay người, giống như làm sai sự tình bị phát hiện tiểu nữ hài giống như, Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép. Nàng rất khó được không có trực tiếp phủ nhận. Zephyr giống như già nua không ít, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên thâm thúy, y nguyên tang thương. Hắn cười vỗ vỗ dần bả vai. Cái tiểu tử thúi kia a, liền ưa thích tùy ý làm bậy. Không có việc gì, lão phu đã giúp ngươi đánh hắn một trận. Dần hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong lúc nhất thời không nói gì. Zephyr cũng là lơ đễnh, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cái kia trong bình hoa khô héo hoa cúc. Trầm mặc không nói gì. Một hồi lâu, dần nhẹ như phù tơ thanh âm mới chậm rãi truyền ra. Zephyr lão sư, người cảm giác, tư hắn, phản bội chính nghĩa sao? Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm của nàng rõ ràng có chút run rẩy, phảng phất lộ ra một loại ngay cả nàng cũng vô pháp đối mặt hoảng sợ. Zephyr mím thật chặt bờ môi, lặng yên trong chốc lát, mới chậm rãi lắc lắc đầu nói. Hắn không có, chỉ là hắn chỗ chấp hành chính nghĩa. Trong mắt của hắn chính nghĩa, cùng chúng ta hiểu chính nghĩa, không giống nhau lắm thôi. Dần sững sờ, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Zephyr, phảng phất đang mong đợi cái gì. Zephyr thở dài nói. Vườn, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Mảnh này trên đại dương bao la, có rất nhiều bí mật, hải quân bí mật, chính phủ thế giới bí mật, chấm ngoặc kép, những bí mật này, vốn nên nương theo lấy chúng ta này một đám lão gia hỏa cùng một chỗ mai táng trong lịch sử. Nhưng Adamri cái tiểu tử thúi kia, thật sự là quá thông minh, hắn xem thấu đây hết thảy, đây là chuyện tốt, cũng là không hẳn vậy. Nhìn thấu triệt, mang ý nghĩa hắn lưng chịu trách nhiệm cùng việc cần phải làm. Liền so với ban đầu nhiều đến quá nhiều. Chấm ngoặc kép, người A, vẫn là sống được hồ đồ tương đối tốt. Chỉ ít nhẹ nhàng rất nhiều. Dần sửng sốt, nàng có chút không dám tin tưởng nói. Thế nhưng là Okashichibukai. Zephyr khoát khoát tay đánh gãy nàng. Okashichibukai chế độ, vốn, đến liền là chiều hướng phát triển. Kỳ thật trước đó chính phủ bên kia cũng truyền ra qua tin tức. Thử thăm dò nói muốn khai triển một cái chiêu an hải tặc hành động. Chấm ngoặc kép, chỉ là đến chúng ta bản bộ cao tầng bên này. Bị cưỡng ép bác bỏ trở về. Vì cái gì? Zephyr khóe miệng hiện ra trước nay chưa có đắng chát. Bởi vì không ai muốn đi làm cái này tội nhân. Công lão đầu từ nhiệm sắp đến. Sengoku lập tức liền muốn tiếp nhận nguyên soái chi vị. Tại loại này thời khắc mấu chốt. Bọn hắn đến yêu quý mình lông vũ. Âm thanh, a, một người đều có thể tùy tiện từ bỏ. Cho nên, nói vô ích, Adamri tiểu tử thúi kia. Thật rất có loại, Zephyr chăm chú cắn răng. Cái kia một trương nếp nhăn pha tạp mặt, biểu lộ vô cùng phức tạp. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.